Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759. Hát co khuyên người, chỉ chốc lát sau, toàn bộ thức ăn cũng lên bàn, không có so sánh liền không có tổn hại. Lý Thiết Trụ Khương Bạo nổ vịt cùng chua củ cải lão vịt canh đương nhiên là tốt nhất. Ổ lực thao thịt kho cũng có thể đem ra được. Kim Hạ An hắc ám xử lý hẳn đánh lên mosaic, mà Dương Phi dược ruột đỏ rau cải muộn cơm biểu hiện vượt trội. Sắc hương vị đều đủ. Bị tiết mục tổ vỗ ra mỹ thực tiết mục cảm giác tới. Duy nhất không có làm đồ ăn chân nãi lượng rất tâm cơ biểu thị. Vốn là ta còn muốn thể hiện tài năng. Làm một đạo sở trường nhất cà chua trứng gà canh tới. Bất quá, thấy bay vọt cùng Thiết Trụ tích cực như vậy phân thượng. Ta sẽ không theo chân bọn họ đoạt. Cơ hội biểu hiện để lại cho người trẻ tuổi. Lý Thiết Trụ không lên tiếng. Đỗi Nhân cơ hội để lại cho Dương Phi Dược. Nàng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nói, giống tương đương ném nhân cơ hội. Người ngược lại là dùng sức nhi cướp. Một cái không sót. Chân nãi lượng không phục, ta kia mất mặt, không phải là nổi lửa đã xảy ra một ít vấn đề sao? Dương Phi Dược, còn có bắt cá cùng lạc đường. Chân nãi lượng, ta đó là, Dương Phi Dược, trong nhà đại ca nhị ca cũng nhìn không quá thông minh a di. Chân nãi lượng, đạn mạc, đào cái máng, đầu lưỡi bên trên bay vọt, ngươi là liếm cá chép sao? Nói liếm cái kia tan học chớ đi. Bay vọt bực bội cơm, nhìn thật là thơm a, đại buổi tối nhìn đói. Cho nên, đây là một mỹ thực tiết mục sao? Lý Thiết Trụ ở đâu? Kia chính là mỹ thực tiết mục, chân chính nam nhân cũng không ngoại lệ. Dương Phi Dược nấu cơm thủ pháp thành thạo, cứng rắn, khen sao? Những thứ này fan thật là phục rồi. Rất rõ ràng bay vọt biết làm, lại không nói nàng là đầu bếp, đã rất tốt rồi. Không hổ là nữ bản Lý Thiết Trụ. Sắc trời bắt đầu tối xuống. Năm người ở trong sân trên bàn gỗ chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Kim Hạ An vặn ra chai coca cái. A, quá khó khăn rồi. Trần nãi lượng, nếu không ta trước khóc một cái. Dương Phi Dược nói. Này khó khăn, chỉ có thể nói rõ các ngươi sinh hoạt kỹ năng quá kém. Các ngươi nhìn ta sư phụ. Bọn họ chụp nhà thông suốt người nguyên thủy, thời điểm. Không có nhà tử không công cụ không thức ăn. Mở đầu chính là dã ngoại cầu sinh. Kim Hạ An cảm thấy hứng thú. Ai, đúng vậy, Thiết Trụ năm ngoái lục kia tiết mục thời điểm. Thật khổ cực như vậy sao? Lý Thiết Trụ nói, tạm được, cũng không phải rất khó. Nếu so sánh lại, các ngươi tiết mục này cùng nấm phòng. Đó chính là khách du lịch. Kim Hạ An không nói, cũng không thể diệt uy phong mình đi. Đạn mạc, năm nay, nhà thông suốt người nguyên thủy, đây, cũng là nghỉ hè sao? Mong đợi, chính kinh cái nhanh lục người nguyên thủy đi. Tiết mục này so với nấm phòng còn đơn giản hơn. Không khiêu chiến, đang ăn cơm, Trần Nãi Lượng nói, chúng ta cái tiết mục này khó khăn nhất chính là không có tiền. Không thức ăn, không thịt. Mọi người có đề nghị gì hay sao? Ổ lực thao nói. Đi trên núi săn thú A. Dương Phi Dược. Là bị con mồi đánh đi. Theo ta này hai ngốc ca ca. Vẫn không thể bị lũ thú nhỏ đánh chết tươi. Kim Hạ An nói. Chúng ta cũng là luyện qua được rồi. Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Các ngươi có phải hay không là ngốc? Trong nhà có kê có vịt còn có ngỗng. Cũng gọi không thức ăn không thịt. Ta nhìn một chút, con vịt bên trong có 14 con vịt mái. Hẳn cũng có thể đẻ trứng. Cầm đi bán không thì có tiền sao? Con vịt cũng vậy, tiết mục tổ vừa không có quy định không cho phép bán con vịt. Đúng không? Trần Nãi Lượng nhất thời tỏa sáng hai mắt. Đối giống, Kim Hạ An nhìn về phía cách đó không xa đạo diễn. Đạo diễn, không thể bán con vịt. Lý Thiết Trụ, bây giờ ngươi nói không tính là... Ai cho ngươi môn không nói trước nghĩ xong. Hơn nữa, mấy người bọn hắn vốn là không có bao nhiêu lương thực. Còn uy con vịt, càng uy càng nghèo. Nghe ta, không có tiền liền bán mấy con. Dương Phi Dược nói, ta thấy được, con vịt có thể so với kê có thể ăn nhiều. liền những thứ kia choai choai con vịt, một cái có thể đỉnh ba cái cầu thặng. Lý Thiết Trụ, cầu thặng cũng có thể bán. Dương Phi Dược, tạm biệt chứ, ta tự mình cho nó ban tên cho, nếu không bán gà bay cùng chó sủa. Lý Thiết Trụ lắc đầu, ta nói là mãi võ, nó nơi này là đặc biệt phẩm loại, các ngươi nắm đi cửa thôn với du khách chụp chung a. Gà bay cùng chó sủa không được, không có minh tinh khí chất, hơn nữa, vườn rau bên trong món ăn gì đều có, các ngươi ăn hoàn sao, cầm đi bán nha. Trần Nãi Lượng, cái này có thể có. Đột nhiên phát hiện Thiết Trụ rất biết kiếm tiền a. Lý Thiết Trụ nói, dĩ nhiên, ta một năm kiếm tiền có thể đỉnh ngươi 10 năm. Ha ha ha, ba người khác vô tình cười nhạo. Trần Nãi Lượng muốn nói lại thôi. Quá phận, Thiết Trụ, ta có thể hay không không trò chuyện tổn thương cảm tình đề tài. Khó trách trên mạng đều nói ngươi thuộc chó điên. Bắt ai cắn ai. Mới đến bao lâu, người đổi ta bao nhiêu lần? Dương Phi Dược, Lượng ca, người có nghĩ tới hay không là chính ngươi vấn đề. Trần Nãi Lượng giờ khóc giờ cười. Là hai cái Lý Thiết Trụ đổi ta. Kim Hạ An, ta phát hiện bay vọt cùng Thiết Trụ là thực sự giống như. Liền đặc biệt chắc nịch tiêu sái. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Liền đặc biệt chân thực. Ổ lực thao nhấc tay. Ta cũng thế. Trần Nãi Lượng, đừng làm rộn, người đó là suy nghĩ rút gân. Ổ lực thao cái kia không nói gì a. Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Dược đổi Trần Nãi Lượng. Hắn không còn sức đánh trả chút nào. Xoay người liền cho ta bạo kích. Mấy cái ý tứ, ta dễ khi dễ à. Dương Phi Dược, sư đệ ta mới sẽ không suy nghĩ rút gân đây. Ổ lực thao cảm kích. Cảm ơn, Dương Phi Dược. Hắn có lúc không suy nghĩ. Ổ lực thao, Lý Thiết Trụ nói. Đừng nói như vậy, thao thao có lúc cũng có suy nghĩ. Liên hoàn bạo kích, Trần Nãi Lượng hiếu kỳ nói. Thao thao, trên mạng rất nhiều đen ngươi. Ngươi đang ở đây ý sao? Ổ lực thao, để ý a, ta sẽ mời thủy quân mắng lại. Mắng bất quá ta liền tự mình kết quả đi mắng. Trần Nãi Lượng, này có thể nói không? Mời thủy quân, ổ lực thao nói, không thể nói sao, đang ngồi ngoại trừ ta sư phụ, ai không mời quá thủy quân à, thật không dám giấu giếm, ta còn tiêu tiền dưỡng đi một tí fan đây. Trần Nãi Lượng che mặt, không thể trò chuyện tiếp làng giải trí màu xám vùng rồi. Hỏi Dương Phi Dược, người thấy thế nào trên mạng hắc tử? Dương Phi Dược nói, ta không có vấn đề a, ta chính là ta. Ở tiết mục bên trong ta liền cho các ngươi xem ta chân thực một mặt. Ta nhất định sẽ có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng là ai không có khuyết điểm à? Ta cảm thấy được ta sư phụ phương thức cũng rất tốt. Hoàn toàn không quan tâm người khác cái nhìn. Trần Nãi Lượng có chút bội phục Lý Thiết Trụ. Người trong lòng tư chất như vậy cường đại sao? Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ nói. Cái này có gì? Một loại ta đều là có thể động thủ sẽ không lải nhải. Phàm là đánh thắng được ta, đều khinh thường mắng ta cũng đánh không lại ta. Trần Nãi Lượng khiêm tốn thỉnh giáo, có chút đặc biệt ác ý đánh giá, người cũng không ý sao. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, ác độc nhất một câu nói, ta nhớ phải là có người nói ta là chó vườn, ta chọn thời điểm có một tuyển thủ nói, rất lớn tiếng, ta lúc ấy không để ý, bây giờ ta muốn nói với nàng. Ta một năm kiếm mấy trăm triệu. Người ở chỗ nào đi làm à? Ha ha ha. Mấy cái khác cũng cười điên rồi. Cái này rất Lý Thiết Trụ. Trần Nãi Lượng choáng váng. Còn có thể như vậy phải không? Này không phải chiêu mắng sao? Thiết Trụ, người không sợ bị mắng sao? Càng mắng ta càng hồng. Nhưng là, mắng ta đều tại vi bột. Nhưng ta không có vi bột tài khoản. Trần Nãi Lượng vỗ tay. Thật là quá cường đại. Học được, hắn 2 năm gần đây có thể nói là một lời khó nói hết a. Vừa vặn trước đây không lâu, Mỗ gia cùng Mỗ Lộc công nhưng đẹp đẽ tình yêu. Tại hắn còn không có khỏi hẳn trên vết thương tạt một chai axit. Trên mạng ủng hộ hắn rất nhiều, nhưng ác độc nhục mạ cũng không ít. Hắn không nhịn được cảm khái. Người biết, có một cái phi thường sinh động ví dụ. Ta có người bằng hữu gặp phải chút chuyện. Chúng ta cũng an ủi hắn. Hắn nói hắn không cần an ủi. Rất tốt cái gì. Nhưng là hắn mỗi ngày buổi tối cũng sẽ đi gặp những thứ kia bình luận. Lặp đi lặp lại nhìn một mực nhìn. Một tuần lễ sau, hắn hỏng mất. Hắn nói tại sao? Hắn rõ ràng cũng không có làm gì sai. Tại sao những người này phải mắng hắn làm nhục hắn? Chỉ có thể nói, vô tình là bạn chân nãi lượng vành mắt có hơi hồng. Chậm thở ra một hơi. Nói, có lúc, làm một người nghệ sĩ, một cái nhân vật công chúng, quá khó khăn. Kim Hạ ăn cùng ổ lực thao đồng thời cho chân nãi lượng gắp thức ăn. Ăn một miếng thịt kho, quên toàn bộ phiền não, mang đến nấm hương, không nghĩ nữa khóc, cảm ơn, bọn họ, không, chúng ta chính là như vậy an ủi bằng hữu của ta. Chân nãi lượng tự giễu cười một tiếng. Lý Thiết Trụ nói, lượng ca, người không cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Có một năm, ta cùng ta lão hán ở ta lão gia Tân Trang kho thóc. Tu đến một nửa phát hiện góc tường có một hang chuột. Ăn chúng ta không ít lương thực. Chúng ta liền đem hang chuột chặn lại. Thuận tiện ở trên tường dán một tầng xi măng. Để cho con chuột lại cũng không có cơ hội đào thành động. Muốn là đương thời không phát hiện cái kia hang chuột. Ngược lại thật nguy hiểm. Sớm phát hiện hang chuột. Nói rõ vận khí tốt. Nếu như không có cái này hang chuột, khả năng mất đi liền là cả kho thóc lương thực. Chân nãi lượng bị Lý Thiết Trụ chỉnh sẽ không? Thì ra như vậy ta còn muốn mở nằm úp sấp thể ăn mừng một chút rồi tương đương. Bất quá, hắn nói thật giống như cũng rất có đạo lý. Nếu như qua 20 năm nữa mới phát hiện người khác thích làm tóc. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thôn Hoa Dương Phi Dược cũng không có sư phó Lý Thiết Trụ như vậy dũng cảm. Cười giảng hòa, không nói, không nói. Lý Thiết Trụ vẫn còn nói, thích ngươi nhân liền sẽ thích ngươi. Không thích ngươi nhân thế nào đều sẽ không thích ngươi. Làm sao bây giờ? Ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi. Cáp Phi, Trần Nãi Lượng, đạo lý là đạo lý này, ổ lực thao cùng Kim Hạ An không dám nói lời nào. Chuyện này còn thật bất hảo nói. Càng khuyên càng lúng túng. Lý Thiết Trụ nói, ta thích Quách lão sư một câu nói. Không được hắn nhân sự mà khuyên hắn nhân thiện. Nhưng là, không thể chinh phục ngươi. Cũng sẽ cho ngươi trở nên càng cường đại. Chân nãi lượng sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, ta sanh biếc, cũng trở nên mạnh mẽ. Đạn mạc, lượng ca châm tâm. Thương tiếc lượng ca, cẩu nam nữ chết không được tử tế. Thiết Trụ này khuyên người phương. Thức. Có chút quá cứng rắn. Sớm tách ra là chuyện tốt a lượng tử. Nhân gian không đáng giá. Mấy, người này cũng đều là gặp quá internet bạo lực. Thiết Trụ, bay vọt cùng lượng ca thảm nhất. Chính kinh ca, internet bạo lực có ta bạo lực sao? Chân nãi lượng thay đổi. Cái đề tài này còn trò chuyện rất lâu. Mặc dù lượng ca đã không muốn trò chuyện. Lý Thiết Trụ còn đuổi theo không thả. Một mực nói rông dài. Kim Hạ An cùng ổ lực thao cũng lúng túng đến không được. Dương Phi Dược cúi đầu mãnh ăn cơm. Làm bộ không nghe được. Tiết Mục Tổ cũng lúng túng phải đem đoạn này bóp xuống. Tuyệt đối không thể truyền bá. Lượng ca, nàng già như vậy ngươi đồ cái gì à? Chính kinh nam nhân ai đánh lỗ tai à? Hi cấp âm nhạc là cái gì quỷ? Âm nhạc chỉ có êm tai cùng khó nghe. Phàm là ca hát nát. Đều thích giả bộ. Giày phá, đến lượt mua tân, nghe nói là ngươi truy nàng. Ồ, ngu xuẩn nổ, lượng ca, ngươi có phải hay không là muốn đánh ta? Ngài nhịn một chút đi, 10 người cũng đánh không lại ta. Cuối cùng, chân nãi lượng thành công bị tức cười. Tâm tình lại quỷ dị đã khá nhiều. Thật giống như thật là chiêng trống tiếng động vang trời dây pháo trỗi lên chuyện thật tốt a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.